Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 103, đêm tối thăm dò Tư Mã gia. Góc truyện audio.com. Thượng quan Kim Hồng, tuyệt đối nhân vật kiêu hùng. Trong vòng một đêm để Kim Tiền Bang bao phủ võ lâm. Càng là cường hãn đánh chết tuổi già Thiên Cơ lão nhân. Thành làm binh khí phổ phía trên đứng hàng thứ nhất tồn tại. Nếu như hắn không phải tự phụ có thể tránh thoát tiểu Lý Phi đao. Cho Lý Tầm Hoan cơ hội xuất thủ. Như vậy chết cũng là Lý Tầm Hoan. Hắn là chết tại chính mình tự phụ phía dưới. Mà lúc này một thân y phục giả hành Hải Lan Châu đứng ở Thượng quan Kim Hồng sau lưng. Nàng có thể cảm nhận được theo Thượng quan Kim Hồng thân bên trên truyền đến khí thế. Đây tuyệt đối là một phái bá chủ khí thế. Đây là Hải Lan Châu trong đầu ý nghĩ. Tại đô thành nàng, gặp qua một số môn phái đại lão. Thượng quan Kim Hồng trên thân chỗ phát ra bá đạo khí thế. Không có chút nào so những môn phái kia đại lão kém. Nàng hướng về bên cạnh một thân y phục giả hành Tô Hạo nhìn lại. Phát hiện Tô Hạo thần sắc bình thản. Mà tại Tô Hạo bên cạnh Hàn Đường. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hôm nay muốn làm phiền thượng quan đại nhân. Tô Hạo tiến lên phía trước nói. Dù sao Hải Lan Châu tại bên cạnh hắn. Hắn muốn biểu hiện ra đối thượng quan Kim Hồng tôn kính. Tô thiếu, không cần khách khí, giúp ngươi một chút là cần phải. Thượng quan Kim Hồng lại lấy Tô thiếu đến xưng hô Tô Hạo. Cái này Tô Hạo, tuyệt đối không phải đơn giản bạch ngân sứ giả. Hải Lan Châu đôi mắt đẹp chuyển động. Thượng quan Kim Hồng xưng Tô Hạo vì Tô thiếu. Có thể thấy được Tô Hạo tại Kim Tiền Bang cần phải cầm giữ có bất phàm địa vị. Vậy chúng ta đi, Tô Hạo không có giới thiệu Hải Lan Châu. Đối với Thượng quan Kim Hồng nói, bốn người thân hình nhanh chóng hướng về Tư Mã Phủ tiến đến. Lúc này, đêm không quá sâu, Tư Mã Phủ đại sảnh bên ngoài đèn đuốc y nguyên sáng ngời. Tư Mã gia chủ Tư Mã Tấn gần nhất có chút ngủ không yên. Bởi vì Huyết Minh giáo bị Kim Tiền Bang diệt. Mà bọn họ Tư Mã gia cùng Huyết Minh giáo một mực vụng trộm hợp tác. Hắn sợ Kim Tiền Bang tìm tới bọn họ Tư Mã gia. Mà thân là Huyết Minh giáo Đoan Mộc Minh đồ đệ Tư Mã Minh Nguyệt. Trước mấy ngày cũng bị hắn đưa đi Thanh Mộc kiếm phái. Các loại danh tiếng qua tải trở về. Quảng cáo. Hô. Đột nhiên đại sảnh bên ngoài đèn lồng trong nháy mắt dập tắt. Tư Mã Tấn tâm thần máy động. Lập tức để hạ nhân đem đèn lồng toàn bộ một lần nữa nhen nhóm. Làm đèn lồng một lần nữa nhen nhóm thời điểm, Tư Mã Tấn phát hiện ở đại sảnh ngoại trạm lấy bốn người. Cầm đầu chính là Thượng quan Kim Hồng. Hắn song mắt hổ nhìn về phía Tư Mã Tấn, mà quanh thân phát ra khí tức, lại áp chế Tư Mã ra người hầu. Thật là bá đạo khí thế. Tư Mã Tấn âm thầm kinh hãi. Bởi vì hắn Tư Mã Tấn cũng lại có địa cảnh 9 tầng thực lực. Càng là thân là Tư Mã gia tộc gia chủ. Thống lĩnh chính Tư Mã gia. Bản thân khí thế thì không kém. Thế nhưng là tại trước mặt người này. Hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé vô cùng. Xin hỏi vị tiền bối này quang lâm hàn xá. Có gì phân phó? Tư Mã Tấn vội vàng nói. Thế nhưng là hắn tại lúc nói chuyện. Thấy được ở một bên Hàn Đường, trong nháy mắt đầu trở nên trắng bệch. Hàn Đường bức hỏa, tại Kim Tiền Bang diệt đi Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà trước đó. Bị Tần gia gián đầy quận phủ, chỉ là bây giờ bị Tần gia lột xuống. Đương nhiên đối với Hàn Đường hình dạng, lúc trước hắn Tư Mã Tấn là không thèm để ý, nhưng là từ khi Huyết Minh giáo Đoan Mộc Minh bị giết về sau. Hắn cố ý tìm ra Hàn Đường bức hỏa, thuận tiện chính mình nhận biết, không nghĩ tới Hàn Đường lại xuất hiện gã tiền bối này đằng sau. Có thể nghĩ, trước mắt tiền bối tất nhiên là Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng, ta hôm nay tới nơi này là muốn cùng Tư Mã gia chủ yếu một kiện đồ vật. Chấm, muốn một kiện đồ vật, Tư Mã Tấn sắc mặt nghi hoặc. Hắn không biết Thượng quan Kim Hồng tìm hắn muốn cái gì. Xin tiền bối nói. Nói, Tư Mã Tấn có chút cả lam nói. Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Cho nên ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích. Thượng quan Kim Hồng tại lúc nói chuyện. Tay bên trong bay ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Cái này hai đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua chính trong đại sảnh run rẩy mấy tên người hầu. Bịch, mấy tên bộc người thân thể ngã xuống trên mặt đất. Mượn nhờ yếu ớt ánh đèn. Có thể nhìn gặp lồng ngực của bọn hắn. Đều bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái này, đứng tại Tô Hạo bên cạnh Hải Lan Châu. Sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng là trong lòng cũng là giật mình. Cái này thượng quan đại nhân xuất thủ quá đột nhiên. Ngươi, Tư Mã Tấn vốn là đang nghe thượng quan Kim Hồng mà nói về sau. Thì chấn động vô cùng. Bây giờ càng là nhìn đến thượng quan Kim Hồng thoáng qua giết người. Tâm lý sợ hãi không thôi. Nói đi, không có nói. Các ngươi Tư Mã gia liền sẽ cùng huyết minh giáo Tây Bắc phân đà một dạng. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Các ngươi diệt huyết minh giáo Tây Bắc phân đà. Là vì Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng. Tư Mã Tấn giống như minh bạch vì cái gì Kim Tiền Bang muốn tiêu diệt huyết minh giáo Tây Bắc phân đà. Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng sự tình. Cho tới nay đều là nghe đồn. Nhưng là hắn Tư Mã Tấn biết. Đây không phải là nghe đồn. Một cái Tư Mã Tấn bên trong còn có một chương da dê địa đồ. Nhưng là đó là thật lâu trước đó da dê địa đồ. Bây giờ Thanh Vân Sơn mạch có rất lớn biến động. Cho nên bọn họ cho dù có địa đồ. Nhưng cũng một mực không tìm được mỏ vàng vị trí. Đến mức huyết minh giáo Đoan Mộc Minh. Hắn không biết từ chỗ nào đạt được Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng thư viết tay. Đồng thời cũng thăm dò đến bọn họ Tư Mã gia đang tìm mỏ vàng. Cho nên mới có hai nhà hợp tác. Có điều hắn Tư Mã Tấn cho tới bây giờ có đối Đoan Mộc Minh nói qua địa đồ sự tình. Cũng chỉ là nói có thân thảo mà thôi. Tư Mã Tấn mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuôi xuống. Cái này da dê là hắn Tư Mã gia của quý. Nếu như tìm tới mỏ vàng. Như vậy bọn họ Tư Mã gia. Thì nắm giữ to lớn tài lực. Đến lúc đó thì có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Bồi dưỡng càng nhiều gia tộc võ giả. Có lẽ có thể trở thành Tây Bắc quận đệ nhất gia tộc. Nhìn lấy Tư Mã Tấn biểu hiện. Tô Hạo cảm thấy trong tay đối phương đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Nếu như là đơn giản thư viết tay. Chỉ sợ hắn đã sớm giao ra. Tô Hạo có thể nhìn ra. Quảng cáo. Làm một đời kiêu hùng thượng quan Kim Hồng sao có thể nhìn không ra. Thần sắc hắn bình thản. Nhưng là khí thế trên người lại dần dần tại tăng cường. Tư Mã Tấn nhất thời cảm giác trên thân giống như đè xuống một tòa núi nhỏ đồng dạng. Đã không nói. Như vậy thì đưa các ngươi Tư Mã ra một chuyến. Thượng quan Kim Hồng thanh âm bên trong mang theo thấy lạnh cả người. Nguyên bản chảy mồ hôi Tư Mã Tấn toàn thân không khỏi lắc một cái. Thượng quan đại nhân, người lấy đi đồ vật về sau. Có thể hay không thả chúng ta Tư Mã ra. Tư Mã Tấn tuy nhiên toàn thân phát run. Nhưng là vẫn nói ra. Hắn biết hắn hôm nay khẳng định sống không được. Nhưng là hắn hy vọng thượng quan Kim Hồng có thể buông tha bọn họ Tư Mã ra. Có thể. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu, thu hồi tại Tư Mã Tấn khí thế trên người. Mấy vị mời đi theo ta, đồ vật tại ta Tư Mã gia mật thất. Tư Mã Tấn cúi đầu khom người nói, nhưng là cúi đầu hắn, ánh mắt bên trong lại phát ra một tia tàn nhẫn. Tuy nhiên thượng quan Kim Hồng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng là hắn không dám hứa chắc thượng quan Kim Hồng tại cầm tới đồ vật về sau. Xuất thủ giết hại bọn họ Tư Mã gia. Cho nên hắn chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Có lẽ có thể làm cho Tư Mã gia trốn qua kiếp này. Mật thất cùng tại thượng quan Kim Hồng sau lưng Tô Hạo. Nghe vậy thần sắc chấn động. Quay người đối với bên cạnh Hàn Đường nháy mắt. Tại bên cạnh hắn Hàn Đường. Từ từ biến mất thân ảnh của mình. Biến mất tại Tô Hạo bên cạnh bọn họ. Hải Lan Châu lúc này tâm thần một mực chấn kinh. Theo vừa mới trò chuyện bên trong, nàng biết, Kim Tiền Bang vì Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng, mới đưa Huyết Minh giáo đồ diệt, mà Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng là Tô Hạo nhiệm vụ. Nói cách khác, diệt đi Huyết Minh giáo là Tô Hạo ý tứ. Nàng không nghĩ tới tuổi quá trẻ Tô Hạo làm việc tàn nhẫn như vậy. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.